Siêu cấp shipper, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Phương Dạ suýt chút thì tức muốn ói máu. Chị Vi, ai nói với chị cái này là thư tình chứ? Trí tưởng tượng của chị có cần phải phong phú như vậy không? Tức khắc Hạ Vi không thể xấu hổ hơn được nữa. Ha ha ha, thì ra không phải là thư tình à? Tôi còn cho là cậu muốn tỏ tình với tôi đấy. Chị ấy mở tờ giấy trắng ra xem thử. Chỉ thấy trên đó lít nha lít nhít không ít chữ nhỏ, sau khi xem xong một hai hàng thì tỉnh ngộ ngay tắp lư. Hóa ra đây là một tờ công thức pha chế trà sữa. Phương Dạ nở nụ cười nói rằng, đáp án đúng rồi. Hạ Vi nhìn mê mẩn, trà sữa miêu bất lý, tên công thức pha chế này đúng là kỳ quái nha. Hơn nữa trong đây lại còn có ba vị thuốc thảo dược Trung Quốc, cái. Mùi vị này chắc sẽ không kỳ lạ đâu đúng không? Phương Dạ cười nói. Lạ hay không chị thử một lần không phải là biết liền hay sao? Vậy công thức này cậu kiếm ở đâu ra đấy? Mua về từ trong tay của một người bạn. Anh ta nói loại trà sữa này không thể xem thường được đâu. Nói không chừng có thể bán chạy đấy. Hạ Vi gật đầu, dựa vào kinh nghiệm của tôi, loại trà sữa này rất không bình thường. Nhưng rốt cuộc mùi vị thế nào thì chỉ có thể làm ra rồi từ trước đã. Nói làm là làm, ngoại trừ ba vị thuốc trung y quý. Những nguyên liệu khác trong quán trà sữa đều có. Hạ Vi chịu trách nhiệm chuẩn bị, còn Phương Dạ thì lái con xe máy nhỏ đến cửa hàng thuốc ở đường kế bên mua thuốc. Sau nửa tiếng đồng hồ, một ly trà sữa đen xì xì cuối cùng thì mới ra lò. Hai người Phương Dạ và Hạ Vi mắt lớn trừng mắt bé, ly trà sữa miêu bất lý hoàn toàn làm theo công thức này tại sao trông hơi xấu nhỉ? Uống xong hẳn là sẽ không bị tiêu chảy đấy chứ. Thảo nào tên là miêu bất lý ha. Cái màu này cũng xấu quá đi mất. Ấn tượng đầu tiên cho người khác chính là món ăn hắc ám. Thêm cả mùi vị cũng có hơi kỳ kỳ. Dạ, hay là cậu nếm thử trước đi. Chị Vi, cái này là chị tự tay làm mà. Hay là chị thử trước đi. Tên nhóc thối, lẽ nào cậu sợ có độc hả? Cái này là công thức tự cậu kiếm ra đấy. Không thì thế này, hai chúng ta mỗi người một nửa, đếm 1, 2, 3 cùng uống. Cả nhà tải áp chuyện hô la đọc tiếp nhé. Được. Làm như thế đi, có chết thì chết cùng nhau. Hạ Vi lại cầm lấy một cốc miêu bất lý chia làm hai, đếm đến ba xong hai người mặt mày đầu bi thương dốc cạn cốc trà sữa. Mẹ nó, cái này không ngon quá vậy. Ngay khi trà sữa vào cổ họng, mắt Hạ Vi và Phương Dạ đều sáng lên, hai người họ không thể diễn tả được hương vị tuyệt vời mà nó mang lại cho họ. Hương vị mượt mà và kéo dài, hương vị phức tạp và khác biệt. Những mùi vị hoàn toàn khác nhau được kết hợp một cách hoàn hảo, có thể khiến mọi lỗ chân lông của người uống sảng khoái tự do, tưởng chừng như đó là cảm giác hạnh phúc. Quả nhiên là sản phẩm ra từ hệ thống, hàng chất lượng tốt. Hai người còn chưa vừa lòng tặc lưỡi, Phương Dạ rung đùi ít quá không đã nghiền, làm thêm mấy cốc nữa. Hạ Vi mặt mày hớn hở nói. Cậu đợi đấy, vẫn còn nguyên liệu sắp tới nơi rồi. Hai người bọn họ liên tiếp uống thêm hai cốc miêu bất lý to. Mãi đến khi bụng không chịu nữa mới thôi. Phương Dạ nấc lên nói. Sao hả chị Vi, công thức pha trà sữa của tôi được đấy chứ? Cách chương.